bọn họ làm sao dám làm bừa được, mà Đường Nhã rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi sự tra tấn kia mà dừng chân trước ngôi nhà ngày xưa của mình, cô không thể chịu đựng nổi sự đau đớn này nữa. Cô bước đi trong vô thức cuối cùng đã đến nơi chứa đầy kỷ niệm kia, trong lòng cô lúc này chỉ có mỗi một suy nghĩ chính là báo thù. Cách chương.